Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1214, tại hút máu của ta. Hắn cấp tốc già nua xuống dưới, trên người trình độ bị rút khô, một cái nguyên bản 10 phần tráng kiện người, rất nhanh liền gầy ra bọc xương. Nói thật, nhìn thấy này hổ đường trưởng lão thảm hề hề bộ dáng, chính ta đều muốn ngừng ra tay đến, bởi vì hắn đã không có sức phản kháng. Hắn thành cái bộ dáng này, chính là so chết còn khó chịu hơn. Hổ đường trưởng lão xem ra là không muốn chết, miệng há ra hợp lại, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là một chữ đều nói không ra miệng. Con mắt cũng thay đổi đục ngầu không rõ. Một thân tu vi của hắn đều bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cùng thôn phệ. Rất nhanh ta đan điền khí hải liền sinh ra một loại cực độ no bụng chướng đau đớn. Thật giống như là muốn nổ bể ra đến. Ta chính là muốn ngừng xuống tới. Thế nhưng là ta không biết như thế nào mới có thể dừng lại. Liền như vậy trơ mắt nhìn kia hổ đường trưởng lão trong tay ta tắt thở. Lúc sắp chết còn trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt mắt to. Nhưng mà này còn xa xa đều không có kết thúc. Hổ đường trưởng lão thi thể tựa như là dính tại trên tay của ta đồng dạng, rất nhanh lại biến thành một bộ thây khô, mà ta đan điền khí hải đã phồng lên 10 phần khó chịu. Thật sự rất như muốn nổ tung, bụng nhỏ đều nâng lên đến một khối lớn, như là mang thai 7-8 tháng nữ nhân bình thường. Kia thây khô cuối cùng cũng vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn tro bụi, gió thổi qua, lập tức tan thành mây khói, giống như người này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Đến tận đây, âm dương nắm hợp vô lượng tẩy tủy kinh còn không có muốn ý dừng lại, tiếp tục thôn phệ lấy hết thảy có thể thôn phệ đồ vật. Ta khẽ vươn tay, cách đó không xa một cái tứ hải bang người lần nữa bị tay của ta hấp dẫn tới. Chỉ là tu vi của người này cùng hổ đường trưởng lão so sánh kém quá nhiều, bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh khẽ hấp, lập tức liền hóa thành thây khô, thây khô cũng hóa thành tro bụi. Ta đau nhịn không được phát ra hét dài một tiếng, thanh chấn sơn giã, quanh mình trận lăn lộn không ngớt, không ngừng có bát phương linh lực nhanh chóng hướng phía ta bên này hội tụ. Tiểu cửu ca, ngươi thế nào? Bạch Triển đã mang theo hòa thượng phá giới cách ta có 20-30 mét xa. Một cái tay kéo lại hòa thượng phá giới, một cái tay khác thì ôm một gốc to bằng bắp đùi cây. Bị trên người ta hấp lực dẫn dắt toàn bộ thân thể đều bay lên. Hắn hoảng sợ kêu to, ngay tại ta cảm giác trên người mình máu ngược dòng, đan điền khí hải đã đến cực hạn thời điểm. Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên tung bay mà tới, bắt lại cánh tay của ta. Ta tập trung nhìn vào, lại là Bạch Triển thả ra kia cửu vĩ yêu hồ. Này yêu hồ một mặt ngưng trọng, lãnh nhược xương lạnh, nó khẽ dựa gần ta, cũng là như là người còn lại bình thường. Trên người năng lượng nhanh chóng bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ. Nhưng là này cửu vĩ yêu hồ làm ra một cái làm ta ngoài ý liệu sự tình. Nó đột nhiên toàn bộ thân thể đều ôm lấy ta, ôm ướt căng, mặt cũng dán sát vào mặt của ta. Ta cảm giác được thân thể của nó 10 phần mềm mại, còn có chút phát run. Lại sau đó, ta liền thấy nó há miệng ra, lộ ra một loạt sắc bén răng. Tại ta không có bất kỳ cái gì đề phòng tình huống phía dưới, nó một hơi liền cắn cổ của ta. Ưng ực, kia cửu vĩ yêu hồ vậy mà tại hút máu của ta. Làm ta không có nghĩ tới là, cửu vĩ yêu hồ như vậy khẽ cắn ta. Quanh mình trận lần nữa phát sinh biến hóa, gió nghỉ mây dừng, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vậy mà nhanh chóng ngừng lại. Mà cái loại này định nổ tung cảm giác cũng rất nhanh liền biến mất không thấy. Lúc này, kia cửu vĩ yêu hồ mới liền đẩy ra ta, về sau tung bay ra ngoài. Nàng kia một trương tuyệt mỹ trên mặt, khóe miệng mang theo một vệt máu, càng là yêu diễm dị thường. Nàng đưa tay lau một cái vết máu ở khóe miệng, lạnh như băng nói, người muốn chết cũng không cần hại người khác, tu vi không đủ cũng không cần dùng như vậy cao thâm thuật pháp. Dứt lời, kia cửu vĩ yêu hồ quay người hướng phía Bạch Triển bên kia tung bay mà đi. Mà những cái kia tứ hải bang tiểu hành nhóm vừa nhìn thấy hổ đường đường chủ cùng báo đường đường chủ tất cả đều chết rồi, mà lại là lấy một loại như vậy khổ cực phương thức chết thảm. Từng cái tất cả đều có chút e ngại nhìn về phía ta. Không biết nên đánh hay là nên quay người chạy trốn. Ta hít sâu một hơi, vẫn cảm thấy có chút chưa tỉnh hồn. Vừa rồi nguy hiểm thật, nếu như không phải kia cửu vĩ yêu hồ ngăn cản ta, này sẽ đoán chừng ta liền nên tự bạo mà chết. Ta xem một chút bụng của mình, vẫn là hở ra lão cao, bất quá không có trước đó như vậy rõ ràng. Ta nghĩ hẳn là cửu vĩ yêu hồ vừa rồi hút ta mấy ngụm máu nguyên nhân, đem trong cơ thể ta bành trướng lực lượng rút lấy một bộ phận. Mặc dù là như thế, ta cũng là cảm thấy đan điền phồng lên có chút lợi hại. Lúc này nhìn lướt qua bốn phía còn tại vờn quanh những cái kia tứ hải ba người, lập tức liền giận không chỗ phát tiết, kiếm hồn một lần nữa bị ta kích phát ra tới. Ta đem giơ lên cao cao, chợt thi triển ra huyền thiên kiếm quyết bên trong kia bạch long xuất thủy chiêu thức. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đan điền khí hải bên trong linh lực quá mức dư thừa duyên. Cớ, một chiêu này bạch long xuất thủy xuất ra, ngay cả chính ta giật nảy mình. Tại ta bốn phương tám hướng là 10 cái địa phương, đột nhiên bạo liệt ra từng cái hố to, bùn đất phóng lên tận trời, tối thiểu có mấy chục người bị tạc bay về phía ngày. Biến làm chân cụt tay đứt, vẩy xuống đầy đất, một chiêu này một xuất ra sau, ta giơ kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh những cái kia tứ hải ba người. Hung ác vừa nói, hổ đường cùng báo đường đường chủ đã chết, ai còn dám ở lại đây, tựa như bọn họ đồng dạng hạ trang. Đối phương đại thế đã mất, sức mạnh cường hãn nhất tất cả đều cúp, bọn họ lưu tại nơi này cũng chính là tặng đầu người. Lập tức liền có người quay đầu liền chạy, chỉ cần có một người chạy, người phía sau liền có thêm đứng lên. 2-3 phút quang cảnh, tại chúng ta bốn phía liền không ai, vừa rồi làm chỗ chiêu kia bạch long xuất thủy, lại tiêu hao một bộ phận linh lực. Lập tức cảm thấy đan điền không có như vậy phồng lên, cũng dễ chịu rất nhiều. Một trận này đánh xuống, ta tựa hồ là càng lớn càng tinh thần, trước đó nhận ám thương cũng không cảm giác được mảy may, chính là cảm thấy đan điền phình lên, toàn thượng thân dưới có sức lực dùng thoải mái. Rất nhanh, ta liền mấy cái thả người liền nhảy tới hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển bên người. Bên kia cửu vĩ yêu hồ đã bắt đầu giúp đỡ hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển băng bó vết thương. Trên người, tiểu cửu ca, ngươi vừa rồi dùng là chiêu thức gì? Ta cho là chúng ta đều sẽ bị kia hổ đường trưởng lão giết đi đâu. Liền ta mời đến vị kia quỷ tu thượng thân đều uống sữa không được hắn, cuối cùng vẫn là bị ngươi giết đi. Bạch Triển có chút kích động nói. Tổ tiên truyền thừa bản lãnh, ta vẫn luôn không dám dùng. Đây không phải bức không có biện pháp, ta mới lấy ra thử một lần. Không có nghĩ rằng thật đúng là đem kia hổ đường đường chủ giết đi. Vừa rồi nếu không phải này yêu hồ tỉ tỉ ra tay, cắn ta một hơi, ta đoán chừng muốn biến nổ tung thành một đống thịt nát. Nói, ta liền nhìn về phía kia cửu vĩ yêu hồ. Mà kia cửu vĩ yêu hồ như là không thấy được ta bình thường, chỉ là vội vàng công việc trong tay mà tính toán. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ